Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 189, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh về đến nhà thì thấy Thi Lệ Uyển vẫn chưa ngủ. Bà ngồi trên ghế sofa, ánh mắt có chút thất thần. Vừa thấy con gái, bà liền vẫy tay gọi. Oanh Oanh, lại đây. Oanh Oanh bước đến ngồi xuống bên cạnh. Mẹ, đã gần 8 giờ rồi. Mẹ cũng nên đi nghỉ sớm đi. Thi Lệ Uyển khoát tay. Không có gì đâu, mẹ chỉ muốn hỏi con một chuyện. Chuyện con có thể xem bói, có liên quan gì đến việc con từng bị hôn mê mười mấy năm không? Oanh Oanh gật đầu, thẳng thắn trả lời, có liên quan, cô không hề nói dối. Đúng là vì thiên hồn trở về cơ thể nên cô mới có thể tỉnh lại. Thi Lệ Uyển chần chừ một lát, rồi thấp giọng hỏi tiếp, mẹ nghe nói những người làm nghề này thường phải chịu tam tai ngũ tổn. Mệnh cách không tốt sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chính mình. Con thì sao? Mẹ đừng lo lắng. Oanh Oanh cười, trấn an, con bảo đảm với mẹ, con sẽ không sao cả. Mệnh cách của cô từ lâu đã không còn giống người thường. Cô là người tu luyện, không bị ảnh hưởng bởi tam tai ngũ tổn. Hơn nữa, cô có đủ thực lực để cải mệnh, nên chẳng có gì phải lo ngại. Thật sự không sao chứ? Thi Lệ Uyển vẫn còn lo lắng. Oanh Oanh vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Thật sự không sao, mẹ cứ yên tâm đi. Dỗ mẹ ngủ xong, Oanh Oanh cũng đi rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi. Nhưng trước khi ngủ, cô vào động phủ, thu hết số hoa hồng đang nở rộ lại, đem đi phơi khô. Hồng Liên Uyển dùng hoa hồng để làm trà và tinh chất hoa hồng đều do chính cô tự tay chăm sóc trong động phủ. Số lượng có hạn, ngoài cung cấp cho Hồng Liên Uyển, cô còn chia một ít cho người thân và bạn bè. Còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Vài ngày trước, cô còn đặt mua trên mạng một ít hạt giống cây ăn quả để trồng trong động phủ. Trên ngọn núi chọc kia, táo, lê, quýt, cam, đào mật, mỗi loại cô chỉ mua một ít để trồng thử. Ngoài ra, cô còn đặt thêm giống anh đào, sơn trà, táo gai, dương mai, lựu. Cô không lo lắng về vấn đề khí hậu khác biệt giữa Nam và Bắc. Vì dù sao trong động phủ có linh khí, cây cối chắc chắn sẽ sinh trưởng tốt. Sắp xếp xong hết mọi việc trong động phủ, Oanh Oanh bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thực ra, người tu luyện không cần ngủ quá nhiều, mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng là đủ để duy trì tinh thần minh mẫn. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Oanh Oanh ăn sáng xong liền xách cặp đến trường học như thường lệ. Về phần Đào Hải Diệp, sau khi nhận được bùa an thần từ Oanh Oanh, ông lập tức gọi điện cho người đã đặt mua bùa trước đó. Cách chương